Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, nhị tiêu cuộc chiến, ai tới đánh một trận? Tiêu Lộng Ảnh ánh mắt như điện, nhìn chung quanh toàn trường, sau cùng rơi vào Diệp Hiên, Minh Lạc Trần bọn người trên thân. Tại chỗ cũng chỉ có Diệp Hiên, tứ thiếu chủ chờ giải rác mấy người, có thể vào được Tiêu Lộng Ảnh mắt. Nhưng Diệp Hiên cùng tứ thiếu chủ căn bản là không có động. Hoàn toàn giống như là không có nghe được đồng dạng. Tiêu Lộng Ảnh trên mặt không khỏi hiện ra vẻ lúng túng. Diệp Hiên bọn người không nổi đó là bởi vì Tiêu Lộng Ảnh tại Quá Hư giáo tam thiếu chủ bên trong rõ ràng cho thấy yếu nhất một cái, còn không đáng đến bọn hắn xuất thủ. Ai dám một trận chiến? Tiêu Lộng Ảnh lần nữa khẽ quát một tiếng, nếu vẫn không có người ứng chiến, hắn thật cảm thấy mình muốn không xuống đài được. May mắn lần này thanh âm hắn rơi xuống, thì có một người bỗng nhiên đứng lên, ta cùng ngươi một trận chiến. Đám người nhìn lại, phát hiện này nhân đương nhiên đó là Tiêu Diễm. Tiêu Lộng Ảnh thấy thế, vui mừng trong bụng, cái này Tiêu Diễm cũng miễn cưỡng có thể vào hắn mắt. Dù sao lúc trước Tiêu Diễm sử ra kiếm ý phong bạo, để cho Tiêu Lộng Ảnh đều có chút thầm kinh hãi. Tốt, Tiêu Diễm đúng đấy, vậy bản thiếu chủ liền cùng ngươi một trận chiến. Nếu ngươi thắng, bản thiếu chủ lập tức rời khỏi Thiên Cương vực. Tiêu Lộng Ảnh cất bước mà ra, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Diễm, cao giọng nói, nghe được Tiêu Lộng Ảnh lời nói về sau, Tiêu Diễm nhất thời chiến ý dâng cao, nhiệt huyết sôi trào. Chỉ cần hắn chiến thắng cái này Tiêu Lộng Ảnh, lần này chinh phạt Quá Hư giáo chiến dịch, hắn Tiêu Diễm tuyệt đối sẽ là đại công thần một trong. Diệp Hiên nhìn Tiêu Diễm, khóe miệng câu lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Không nghĩ tới chính ngươi nhảy ra ngoài, nói chuyện cũng tốt, tiết kiệm bản thánh tử tốn nhiều một phen tâm tư. Tứ thiếu chủ cùng hắn không xuất chiến, tại chỗ bất kể là tất cả thánh địa thánh tử cũng tốt, vẫn là các tông môn thiếu tông chủ cũng được, đều cùng Tiêu Lộng Ảnh không cùng một đẳng cấp. Bọn hắn những người này ra sân, sẽ chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Nhưng Tiêu Diễm lại khác. Hắn mặc dù tu vi không bằng Tiêu Lộng Ảnh, nhưng trời sinh treo ép, tại chủ giác quang hoàn gia trì dưới sự liền xem như vượt cấp khiêu chiến Tiêu Lộng Ảnh, cũng chưa chắc thất bại. Tiêu Diễm vung cổ tay, quy nguyên cổ kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Đánh đi, nhưng Tiêu Lộng Ảnh nhưng là khoát tay áo, cười ngạo nghễ, đi ngoài điện đi, cung điện này quá nhỏ, không đủ thiếu chủ hoạt động tay chân. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Lộng Ảnh đã vừa sải bước ra, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài điện. Tiêu Diễm thấy thế, vội vàng đi theo ra ngoài. Nhị tiêu cái này khẽ động, những thiên tài khác cũng không kiềm chế được, nhao nhao hướng phía ngoài điện mà đi. Diệp Hiên bọn người liếc mắt nhìn nhau, chợt đều dài hơn thân mà lên, ra đại điện, làm Diệp Hiên cùng Minh Lạc Trần bọn người đi vào ngoài điện lúc, Tiêu Diễm cùng Tiêu Lộng Ảnh sớm đã động thủ. Tiêu Diễm tu luyện là kiếm thánh Thiên Lam Tử Diệt Thế Kiếm Quyết, lấy thôn phệ thượng cổ chín đại kiếm đế kiếm ý, từ đó để cho tự thân tiến giai, đến cuối cùng nhất Diệt Thế Kiếm Quyết, thậm chí có thể tiến giai đến đế cấp công pháp. Nhưng bây giờ, Tiêu Diễm chỉ bất quá mới thôn phệ ba loại kiếm ý. Diệt Thế Kiếm Quyết tạm thời cũng bất quá chỉ đạt tới vương cấp. Vương cấp công pháp đặt ở Thương Lan Đại Lục, đây tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại, nhưng ở Trung Thiên Vực lại có điểm bên trên không được mặt bàn. Nhất là hắn giao thủ đối tượng vẫn là đường đường Quá Hư giáo tam thiếu chủ một trong sở hữu, mới vừa vặn giao thủ một cái, Tiêu Diễm trong nháy mắt liền rơi xuống hạ phong. Với lại càng đánh càng chật vật, cơ hồ là đang bị Tiêu Lộng Ảnh đè lên đánh. Diệp Hiên khẽ lắc đầu một cái này Tiêu Diễm kinh nghiệm thực chiến vẫn là quá ít. bây giờ Tiêu Diễm có thể lấy ra được, cũng chỉ có Tam Đại Kiếm Đế kiếm ý, cùng hắn tự nghĩ ra kiếm ý phong bảo. Nhưng Tiêu Diễm lại muốn bắt mình đoàn bản đi cùng Tiêu Lộng Ảnh liều, không rơi vào hạ phong, đó mới là lạ. Tiêu Lộng Ảnh một chiêu bước lui Tiêu Diễm, bỗng nhiên dừng thân lại. Tiêu Diễm, ngươi là tại xem thường bản thiếu chủ sao? Vì sao không sử dụng kiếm ý của ngươi phong bảo? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,